Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633, chương 634, hố chết một cái tôn chủ. Các ngươi hai cái sao lại tới đây? Liễu Thanh ngoài ý muốn nhìn lấy Lặng Yên đến hai nữ. Không phải là Mễ La cùng Á hai cái. Các nàng không phải không nguyện ý tiến vào cổ lộ chỗ sâu. Vì sao hiện tại đột nhiên tiến đến? Trật tự ánh mắt chảy xuôi theo lít nha lít nhít số liệu liền. Phảng phất muốn xem thấu trước mắt hai nữ nhân này. Ngươi muốn chết? Trật tự lạnh lùng mở miệng. Sát ý tùm. Hắn chớ đến cảm tình. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Không cách nào nắm chắc tính toán đều giết sạch. Đây chính là trật tự hạch tâm. Băng lãnh, vô tình, chỉ có lợi ích. Hắn thấy, Mễ La cùng Á đột nhiên theo vào đến hiển nhiên là một cái không ổn định nhân tố. Một vốn một lời tôn đối với hắn đều sinh ra không biết ảnh hưởng. Không thể khống, đều muốn thanh lý. Liễu Thanh không nói gì, mà chính là lẳng lặng nhìn hai người. Ta đến mang đường. Á thần sắc trịnh trọng nhìn lấy Liễu Thanh, không để ý đến trật tự. Nàng rõ ràng nhất trật tự cái đồ chơi này căn bản không nói đạo lý. Không có tình cảm, chỉ có lạnh nhạt vô tình giết hại. Cho nên nàng đối không nhìn trật tự. Minh bạch Liễu Thanh mới là chính chủ. Đúng, chúng ta có thể dẫn đường. Mễ La trong lòng thầm than, mở miệng nói ra, nàng theo Á tiến đến. Hiển nhiên không yên lòng nàng. Tự nhiên quyết định vào nhất định phải dựa vào người trước mắt. Vừa mới Á nói qua, Liễu Thanh có một chút hy vọng mở ra trung cực bí mật. Tuy nhiên nàng không tin, nhưng không trở ngại Á tướng tin A. Dù sao Á lai lịch chỉ có nàng lớn nhất quá là rõ ràng. Nàng đã nói khẳng định là Liễu Thanh trên người có để Á tướng tin đồ vật hoặc là năng lực. Mặc kệ là cái gì loại, đều tiến đến còn có cái gì dễ nói. Các ngươi chắc chắn chứ? Liễu Thanh híp hai mắt. Đánh giá trước mắt hai nữ, hắn có thể chưa từng xem thường Á cùng Mễ La hai người. Đặc biệt là Á cái này lai lịch không biết lại thần bí siêu trí tử sinh mệnh. Nói trắng ra là nàng là cực kỳ tồn tại đặc thù. Đến từ đệ nhất vũ trụ trên người nàng khẳng định cất giấu không muốn người biết bí mật kinh thiên. Thậm chí Liễu Thanh đều có rất nhiều lần hoài nghi nàng có phải hay không đệ nhất vũ trụ thiên đạo. Ý chí, đúng vậy. Ta muốn lại đi một chuyến cổ lộ cuối phế tích. Á trịnh trọng việc nói. Nàng xem thấy Liễu Thanh. Mở miệng nói. Ta đối trung cực phế tích hiểu rõ hơn. Có thể dẫn đường. Đối với ngươi mà nói không phải càng tốt sao. Vậy thì đi thôi. Liễu Thanh nhìn thật sâu nàng liếc một chút. Không có nhiều lời. Hắn càng không có hỏi thăm trước đó vì sao không nguyện ý tiến đến. Vẽ vời cho thêm chuyện ra mà thôi. Đã người ta tới. Theo vào đến khẳng định có lấy tính toán của các nàng. Mà Liễu Thanh đồng dạng có kế hoạch của mình. Hiện tại có Á cùng Mễ La hai vị này đã từng theo trung cực cổ lộ cuối cùng trốn tới cường giả dẫn. Đường, tự nhiên khá hơn một chút. Oanh, bên kia, thanh lý người đại phát thần uy. Giết đến cường giả khắp nơi liên tục bại lui. Chật vật không chịu nổi. Chuẩn bị, theo ta vượt qua. Liễu Thanh thần sắc nghiêm lại. Nhìn lấy chính đang đuổi giết cường giả khắp nơi cùng mấy vị tôn chủ đại chiến thanh lý người. Yên lặng chờ đợi thời cơ. Rốt cục, tại đại chiến sau một hồi, mấy vị tôn giả bên trong, có một vị sơ suất bị thanh lý người trọng thương. Thổ huyết bại lui, còn lại tôn chủ nguyên một đám thừa cơ tế ra các loại trí bảo. Tạm thời đè lại thanh lý người thế công. Ngay tại lúc này, đi, Liễu Thanh khẽ quát một tiếng. Phất tay cuốn một cái, mấy người bóng người theo hắn cùng một chỗ biến mất tại nguyên chỗ. Mà bên kia đang bị trói lại thanh lý người đột nhiên dừng lại. Bỗng nhiên quay đầu nhìn sang một bên. Giống, thanh lý người đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Trên thân sáng lên mấy chục đạo quang mang. Xa xa nhìn lại tựa như là đếm 10 cái vũ trụ cùng nhau phát ra quang mang mãnh liệt. Như là vũ trụ đại bạo tạc. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, cổ lộ cửa thứ ba thanh lý người bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Đem giam cầm lực lượng vỡ ra, hơn 10 vị vây kín cường giả, bao gồm tôn chủ ở bên trong toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. thổ huyết không thôi. Đáng giận, lại thất bại. Có tôn chủ một bên thổ huyết một bên nộ hống. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Tức giận nói, mưu đồ nhiều năm như vậy. Mắt thấy liền muốn trấn áp một tôn thanh lý người. Kết quả là thế mà còn là thất bại. Chư vị, không cần lưu thủ, chỉ cần đem thanh lý người giam cầm. Mang về tất nhiên có thể cởi ra thanh lý người bí mật. Xuất thủ, hơn 10 vị một mực ẩn mà bất động cường giả đột nhiên xuất hiện. Đồng loạt ra tay trấn áp thanh lý người. Chính là khoảng thời gian này, Liễu Thanh mang theo trật tự. Còn có Á cùng Mễ La ba người bắt lấy cái này trống rỗng. Trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua cổ lộ hư không. Tiến nhập tầng thứ 3 phía trên. Không tốt, có người đã nhận ra dị dạng. Một vị tôn chủ nhìn thấy Liễu Thanh bọn người lóe lên liền biến mất bóng dáng. Sắc mặt đại biến, đây là có người thừa cơ xâm nhập. Oanh, quả thật đúng là không sai. Có người xâm nhập, thanh lý người tự nhiên bạo động. Lực lượng bạo tăng gấp mấy trăm lần không nói. Trực tiếp tung bay vây công cường giả. Chỉ cái này một kích. Mọi người thành công dã tràng. Đáng chết. Là ai? Có tôn chủ tức hổn hển. Dừng lại. Một vị tôn chủ nổi giận đùng đùng. Mái tóc dài màu đỏ phấn khởi. Nó bị Liễu Thanh mấy người kia chọc giận. Trực tiếp đuổi theo muốn ngăn cản mấy người này. Lúc này, Liễu Thanh phát giác được có người đuổi theo. Hắn hơi nhíu mày, về sau nhìn thoáng qua, nhìn thấy cái kia mặt mũi tràn đầy nổi giận tôn chủ cấp cường giả. Đây là một cái hồng đầu lão quái, sau lưng sinh ra hai đầu to lớn cánh tay. Mỗi người nắm một thanh quỷ dị binh khí hướng về phía Liễu Thanh bọn người trực tiếp đập tới. Muốn chết, Liễu Thanh hừ lạnh, tốc độ không giảm phân nửa phân, lại đưa tay quay người vỗ tới một trường. Bành, một trường vỗ dưới. Người tôn chủ kia vội vàng không kịp chuẩn bị, thế mà bị đánh bay mấy chục vạn dặm, đánh tới hướng tôn này xông tới cổ lộ thanh lý người. Thật vừa đúng lúc, chính phi hướng thanh lý người mặt, chỉ thấy thanh lý người há mồm khẽ hấp, ùng ục một chút nuốt vào một vị tôn chủ, chung quanh còn lại tôn chủ nhìn một cái. Tất cả đều hoảng sợ mộng, thật tốt lại treo một vị tôn chủ, vẫn là bị thanh lý người nuốt mất. Xem xét lại Liễu Thanh làm xong những thứ này, đã sớm hóa thành một đạo quang mang phá vỡ hư vô, biến mất tại trước mắt mọi người, bỏ trốn mất dạng. Giống, cổ lộ thanh lý người nổi giận giống to, dường như bị Liễu Thanh kích thích lâm vào một loại nào đó nóng nảy cơ chế, bắt đầu biến đến điên cuồng lên. Đáng giận, đến cùng là ai phá hủy chúng ta đại kế? Một vị tôn chủ tức giận đến thổ huyết. Tại chỗ thì bạo đi. Thật tốt kế hoạch, vốn chính là vì trấn áp thanh lý người tới. Trước kia cũng đã gần thành công. Thì kém một bước, đáng tiếc bị Liễu Thanh mấy người đột nhiên xâm nhập chọc giận tôn này thanh lý người bạo phát. Cái này mới đưa đến kế hoạch thất bại. Hiện tại tốt, chết một cái tôn chủ. Còn lại đều hoặc nhiều hoặc ít trọng thương cùng vết thương nhẹ. Càng không nói còn lại cường giả cùng pháo hôi. Đều đã chết một mảng lớn cuối cùng vẫn thành công dã tràng a. A, chấm ngoặc kép, bản tôn muốn giết mấy người kia. Mấy vị tôn chủ tức không nhịn nổi, dứt khoát trực tiếp cưỡng ép vượt qua, muốn đuổi theo giết Liễu Thanh mấy người. Kế hoạch có biến, vượt qua, truy sát những người kia. Nhập cửa thứ 9, trấn áp tầng thứ 9 thiên quan. Rất nhanh, còn lại cường giả ào ào đã đạt thành hiệp nghị. Đã nơi này kế hoạch thất bại, vậy liền chấp hành bước kế tiếp kế hoạch, xông qua cổ lộ tầng thứ 9. Siêu siêu, mấy chục trên trăm vị cường giả cùng nhau mạnh mẽ xông tới cổ lộ thủ vệ. Trong lúc nhất thời, cổ lộ thanh lý người bạo động, đại khai sát giới, lại giết mảng lớn cường giả, giết đến hư không đều tung bay máu nhuộm đỏ. Cái này nhất sát cũng là dòng dã một giờ, tử thương vô số. Toàn bộ cổ lộ đều vì thế mà chấn động. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.